Thiên mệnh chí tôn vô ưu, chương 1897, kinh hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh đi về phía nơi mà Lý Chấn Quốc và những người khác bước vào. Cậu Trần đã hít một hơi thật sâu, bước đến chào chú Lý. Cháu là A Nghĩa, là bạn cùng trường với cậu Lý, không biết chú còn nhớ cháu không ạ? Cậu Trần kích động nói. Cậu Trần, mà Lý Chấn Quốc thì kinh ngạc, nghiêm túc đứng thẳng mình. Hà, chú Lý khách sáo quá. Bây giờ A Nghĩa run đến mức không biết nên nói gì. Mà Lý Vi Vi thì sốt ruột cắn môi. Trời ơi, Tổng Giám Đốc Lý gọi anh Nghĩa là cậu Trần. Anh Nghĩa oai phong quá nhỉ. Wow, anh Nghĩa đẹp trai quá. Cùng lúc đó quản lý Triệu cũng bất ngờ với thái độ của Tổng Giám Đốc Lý. Xem ra không thể đắc tội với cậu Trần này. Tổng Giám Đốc Lý gọi cậu ta là cậu Trần. Cậu Trần, mà điều làm bọn họ bất ngờ hơn nữa là khoảng mấy chục người sau lưng Lý Chấn Quốc đều là giám đốc cấp cao, giờ phút này, bọn họ đều khom lưng 90 độ, cùng hô to, còn cúi thật thấp. Làm A Nghĩa kích động đến mức sắc mặt trắng bệch. Chú Lý, mọi người đừng giỡn, trước mặt mọi người cháu chỉ là bậc con cháu mà thôi. Trần A Nghĩa kích động nói, trong lòng thì vui đến nở hoa. Đúng vậy, mặc dù A Nghĩa xuất sắc, nhưng Tổng Giám Đốc Lý, địa vị của ngài cao quá, nếu đối xử với A Nghĩa như vậy, sẽ làm anh ấy kiêu ngạo. Lý Vi Vi cũng gom hết lòng can đảm chen miệng. Thình thịch, cảnh tượng tiếp theo làm đám người suýt chút sợ đến ngất xỉu. Họ thấy Lý Chấn Quốc kinh ngạc quỳ thẳng xuống đất. Những đại gia giàu có tiếng ở Hoa Hạ cũng nhất trí quỳ xuống. Chuyện này, Trần A Nghĩa trợn mắt lui về sau một bước, trán đổ mồ hôi lạnh. Đến giờ phút này anh ta mới phát hiện hình như có gì đó không đúng. Không đúng, hình như ánh mắt của nhóm chú Lý không phải đang nhìn mình. Chẳng lẽ không phải họ đang gọi mình? Nhưng cậu Trần, ngoài mình ra thì còn ai nữa? Anh ta không hiểu, Lý Vi Vi cũng không hiểu gì cả. Mọi người về rồi à? Không ngờ sớm vậy. Mà lúc này, sau lưng Lý Vi Vi, lại vang lên một giọng nói lạnh nhạt. Cậu Trần có lệnh, cho dù có ở chân trời góc bể, Chấn Quốc cũng sẽ chạy về ngay. Chuyện đề cử, hổ tế, mắt Lý Chấn Quốc rưng rưng, hiển nhiên ông ấy đã biết nhà họ Trần đang gặp phải chuyện gì. Lúc này, đám người Trần A Nghĩa, Lý Vi Vi mới nhìn ra sau theo ánh mắt của Tổng Giám Đốc Lý, bởi vì hình như nhóm Tổng Giám Đốc Lý đang nhìn ra sau lưng mình. Trần Khiêm, vừa thấy, Lý Vi Vi trợn mắt nhìn, đứng lên đi, vào phòng làm việc với em, có một số chuyện muốn hỏi anh. Trần Khiêm không hề nhìn Lý Vi Vi, lạnh nhạt nói với Lý Chấn Quốc. Dạ cậu Trần, Lý Chấn Quốc đứng lên ngay, cậu Trần, cậu ta là cậu Trần. Quần quản lý Triệu suýt ướt, điên cùng nuốt nước bọt. Hơi thở Lý Vi Vi cũng dồn dập. Trời ơi, đây là cậu Trần Kim Lăng trong truyền thuyết. Thảo nào Dương Huy lại có một công ty niêm yết, vì quý nhân của anh ấy là cậu Trần trong truyền thuyết mà. Cô ta có một dự cảm xấu. Trần Khiêm đút hai tay vào túi, đi thẳng vào phòng làm việc. Nơi anh đi ngang qua, cho dù là doanh nhân lớn đến nhường nào cũng cung kính khom lưng lui ra sau ba bước. Đẹp trêu đẹp trai quá, tất cả các cô gái đều kinh hãi. Cách chương,